Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, treo lên đánh Neo. Hay, không, Tiêu Dạ dẫn trước. Tuy nói là một trận Zorier tranh tài, nhưng Neo Masaharu hoàn toàn không muốn thua. Nhìn qua tư thái khoan thai Tiêu Dạ, Neo Masaharu lại cảm thấy đau đầu. Nội tâm một khắc không ngừng tự hỏi đối sách. Phương diện tốc độ so đấu, ta căn bản không phải đối thủ. Lực lượng cũng kém hắn một điểm. Tính ổn định cũng giống như nhau. Cho nên đánh rằng co, ta là tuyệt đối thế yếu. Cứ như vậy, chỉ có thể dùng nhất kích tất sát kỹ thuật bóng đến đoạt chiếm tiên cơ. Một mặt nghĩ đến, Neo Masaharu lập tức làm ra quyết định, bày ra phòng thủ tư thái. Đối trận, Tiêu Dạ đứng tại đáy tuyến, xác nhận đối phương chuẩn bị kỹ càng về sau, liền bắt đầu phát bóng. Phanh phanh phanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ thoáng suy tư một chút phương thức tấn công. Đầu tiên, Tiêu Dạ lĩnh vực không thể dùng. Vạn nhất bị đối thủ bắt trước, vậy liền không dễ chơi. Mặc dù nhưng cái này xác suất tương đối thấp. Dù sao về sau trận chung kết, không có gì bất ngờ xảy ra là cùng Rikaidai giao thủ. Tiêu Dạ cũng không cho phép chuẩn bị tại lúc trước cường hóa đối thủ, cho tự mình đồng đội tìm phiền toái. Về phần cái khác kỹ thuật bóng, đã bị bắt trước, có thể tùy tiện dùng. Ân, thật phiền phức, thay cái phương pháp a. Bộp một tiếng, Tiêu Dạ đưa bóng nắm ở trong tay. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, quanh thân làn da, giống như là rát lên một tầng nhàn nhạt con di kỳ ánh sáng. Bá thể, thiêu đốt cơ bắp, tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng. Không chỉ có như thế, Tiêu Dạ tiến nhập vận mệnh không lường được trạng thái. Hết thảy tương lai, không cách nào bị biết trước. Cái gì? Thấy cảnh này, Neo Masaharu con người mãnh liệt co rụt lại. Há to miệng, lộ ra rung động thần sắc. Hắn có được siêu cường sức quan sát, động thái thị lực, nếu không cũng vô pháp bắt trước đối thủ. Mà chính là bởi vì nhãn lực của hắn cường đại. Bởi vậy trước mắt một màn này, mới làm lòng người thần rung động. Trong mắt hắn, Tiêu Dạ chia ra làm ba. Một trái một phải, phảng phất đồng thời có ba người tồn tại ở trên cầu trường. Mỗi người động tác đều có nhỏ xíu khác biệt, mà nó đại biểu tương lai cũng khác biệt. Nói cứng, liền giống với là hoa mắt. Nhưng Neo Masaharu có thể xác định, mình tuyệt đối không có hoa mắt. Bởi vì theo Tiêu Dạ động tác, ba người này ảnh khác biệt càng lúc càng lớn. Phân biệt bước về phía hoàn toàn khác biệt tương lai. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn cất giấu lại này đòn sát thủ sao? Hoàn toàn không cách nào lý giải chiêu thức. Chỉ bất quá, không đợi hắn quá nhiều suy nghĩ, Tiêu Dạ phát bóng đã hoàn thành. Phanh, một thanh âm truyền ra. Nhưng mà, rơi vào Neo Masaharu trong tai lúc, lại phảng phất nghe được ba đạo. Là thiếp bên trong tuyến phát bóng, vẫn là sát thực tế tuyến, vẫn là ép tiếp phát tuyến. Đến cùng là cái nào? Cược, lúc này, liền là đánh bạc. Vèo một tiếng, bóng tennis bay lượn mà đến. Neo Masaharu lựa chọn phía bên trái bên cạnh di động. Nhưng mà, một đạo điện quang hiện lên. Bóng tennis lập tức đánh vào bên trong tuyến vị trí. Từ Neo Masaharu chân sau xuyên qua. Ba, không, thật đáng tiếc, đoán sai. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Người tại bối rối thứ gì? Nghe nói như thế, Neo Masaharu sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn cảm thấy mình đã không phải là bị treo lên đánh loại trình độ này. Hoàn toàn là bị trêu đùa. Người hỗn đản này, Renji cho trên tư liệu, nhưng không có loại năng lực này. Hắn cắn răng nói ra, là thế này phải không? Tiêu Dạ nhíu mày, vậy ngươi hẳn là cao hứng một điểm. Cái này lại thu thập được một phần kỹ thuật của ta tài liệu. Bá thể, màu cam kỹ thuật bóng, ban sơ bá thể, còn không cách nào làm được giống như bây giờ sự tình. Nhưng theo độ thuần thục tăng lên, bá thể tiềm lực cũng dần dần bị mở mang ra. Liền giống với hiện tại, Tiêu Dạ có thể duy trì ba đạo hư ảo tương lai. Duy nhất thiếu hụt là, thể lực tiêu hao không thể so với zone trạng thái nhỏ. Thậm chí càng lớn một chút. Nghe vậy, Neo Masaharu thở sâu, để tự mình thoáng tỉnh táo mấy điểm. Hắn dùng sức nháy mắt, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Dạ. Nhưng trong tầm mắt, cái kia hư ảo tương lai vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá giờ khắc này, ba đạo tương lai hòa thành một thể. Ma vật, đơn giản cùng Yukimura một dạng. Thực lực sâu không thấy đáy. Tùy tiện xuất ra một điểm đều để người khó mà chống đỡ. Làm không tốt, Sanada phó đội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong trầm mặc, hắn đi hướng đáy tuyến. Sau đó từ trong túi lấy ra một viên bóng tennis. Phịch một tiếng, một phát cao khối lượng phát bóng xoáy ngoài. Mà cùng lúc đó, Tiêu Dạ lập tức tới gần tiếp phát tuyến. Tại nhận banh nháy mắt, ba đạo tương lai xuất hiện lần nữa. Lại tới, Neo Masaharu nội tâm run lên. Một cái là đánh về phía bên phải. Một cái là bên trái. Chính giữa đây là nhắm chuẩn ta. Cái nào mới là thật? Không cần đoán. Chính giữa. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ tiếng nhắc nhở truyền đến. Cùng nhau mà đến, còn có một viên siêu tốc phi hành bóng tennis. Neo Masaharu vô ý thức đem vợt tennis hoành ở trước ngực. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một cỗ khổng lồ, không thể địch nổi lực trùng kích liền truyền đến. Nếu như nói, trước đó Lai Patico Bo là xe hơi nhỏ lực trùng kích. Như vậy, quả bóng này lực trùng kích, chính là đại xe hàng, càng lên hơn một cái cấp bậc, thật nặng, sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau một khắc, Neo Masaharu liền một cái lảo đảo, hướng phía sau ngã xuống. Ân. Tiêu Dạ ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sáng suốt phán đoán, lợi dụng nghiêng người giảm bớt lực, ngạnh kháng, cổ tay sẽ thụ thương, tránh thoát một kích, bóng tennis đạn hướng ngoài giới hạn, cuối cùng khảm vào lưới chắn bên trong. 4-0, quái vật đáng chết, Neo Masaharu lòng còn sợ hãi mắng một tiếng, không nhận biết ra cái nào mới là thật, cũng chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng làm sao phân biệt. Hắn nghĩ, không có đối sách, đừng nói 5-4 là hắn, liền xem như Emperor ai, cũng vô pháp nhìn thấu bá thể không lường được tương lai. Duy nhất có thể lấy chống lại, đại khái là cùng loại với Clow ai, dạng này chiêu thức. Lại đến, không cam tâm hô một câu, Neo Masaharu lại lần nữa dấy lên chiến ý, nửa canh giờ sau, 21-0, dù là Tiêu Dạ. Duy trì lấy lâu như vậy bá thể, cũng cảm nhận được cố hết sức, giờ phút này có chút thở dốc, xoa xoa thái dương vết mồ hôi, nhịn không được nói ra, này uy, ngươi có chừng có mực a, đều đã đánh 3 luân, chỉ dựa vào ngươi cái này chưa thành thục Neo huyễn ảnh, chấm ngoặc kép, ít lải nhải, lại đến, Neo Masaharu từng ngụm thở, nhưng lại một mặt không phục. Tiêu Dạ lập tức cảm thấy im lặng. À, vậy liền không có biện pháp. Ta chuyên trị không phục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.